Chương 333, hai tay, mùng 4 tháng 5. Tháng 4 hạ tuần, nhiệt độ không khí lên cao, mặt trời cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hồng Tảo luyến tiếc chính mình không dễ dàng nuôi bạch da thịt phơi đen liền quyết định giảm bớt bên ngoài vận động, không hề cưỡi ngựa. Sử Nha Đầu đem giày da trà lau sạch sẽ cùng quần áo mùa đông cùng nhau thu thì Hồng Tảo chợt phát hiện giày sau cùng mài mòn vô cùng làm sơ học, nàng đãi ngựa hạ thời gian xa so ngồi lập tức thời gian dài. Bởi vì nếm qua khổ duyên cớ, Hồng Tảo đời này có chút quý trọng áo cơm. Nàng nhìn tốt vô cùng da trâu giày liền đế giày có chút mài mòn, liền gọi tới Trương Ất nói, Trương Ất, cái này giày ngươi lấy đi cho thợ giày đình cái hài tay. Hài tay Trương Ất nghi hoặc, kính xin đại mãi mãi chỉ rõ nghe Trương Ất nói như vậy, Hồng Tảo phương tỉnh ra tới đây thế nhân nhiều mang giày cỏ, giày vải cùng gốc gỗ, toàn ra giày ra là vật hy hãn, chỉ có tiền nhân tài xuyên. Mà kẻ có tiền, tố không mặc chỗ sửa, chắc hẳn cũng sẽ không có cho giày ra định tay ý nghĩ, liên quan thợ giày cũng không biết sẽ làm. Hồng Tảo cẩn thận nhớ lại một chút đời trước quán ven đường thợ đóng giày cho mới giày ra định hài tay trải qua, sau đó mới nói, Trương Ất, giày đình tay trước ngươi phải trước tìm thợ rèn làm hai cái thích hợp đế giày dùng thiết miếng chêm, dáng vẻ ta trong chốc lát họa cho ngươi. Lại nói tiếp đơn giản làm lên đến khó. Kiếp trước quán ven đường hoa mấy khối tiền liền có thể đinh tốt hài tay, hiện lại muốn Hồng Tảo từ lớn nhỏ thức tức bắt đầu vẽ thiết kế. Hồng Tảo lại một lần nữa cảm nhận được một nghèo hai trắng, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng gian khổ. Tạ Thượng đến ra nhìn đến Hồng Tảo dựa bàn vẽ, nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi lại tại họa cái gì? Hồng Tảo cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng nói, hài tay, ta giày để ma hỏng rồi. Ta tính toán lấy thiết làm rắn chắc thiết mảnh đinh tại hư hại địa phương. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo bên người trên giường quả là đặt nàng giày ra, liền cầm lấy nhìn xem, sau đó lại buông xuống nói, Hồng Tảo, giày xuyên phá làm tiếp một đôi mới liền tốt rồi. Hồng Tảo liền biết Tạ Thượng loại này đại thiếu gia không nhận thức nhân gian khó khăn, không khỏi giáo dục nói, nhất cháo một cơm, làm tư đến ở không dễ, nửa điểm nửa sợi, hàng niệm vật lực duy gian. Đại gia, vật lực duy gian a. Tạ Thượng không phục nói, nhưng ngươi chính là làm xong, cũng không biết có thể xuyên. Ngươi lại không bó chân, chân lớn cùng ta đồng giảm nhanh. Nay đông còn không phải được trùng tố mới ngươi phí tâm cố sức làm cái này đồ vô dụng, mới gọi lãng phí. Hồng Tảo Tạ Thượng nói được có lý, nhưng Hồng Tảo nhìn xem bên cạnh dầu quang cỏ sáng ra trâu dày ống, lại cảm thấy thực khó bỏ qua. Làm xong, ta có thể đưa cho người khác xuyên, Hồng Tảo cơ trí nói. Như vậy liền không tính lãng phí kiếp trước quyên tặng cho ra hào hội quần áo giày cũng đều muốn thỉnh cầu tẩy vất sạch sẽ. Đây là đối thủ quên người ít nhất tôn trọng. Tạ Thượng nghĩ một chút có đạo lý liền không lại ngăn cản, chỉ là nói ra, Hồng Tảo, vậy ngươi cái này giày cho người tiền ký được soát tầng đồng du. Hồng Tảo. Tạ Thượng giải thích, Hồng Tảo, giống chúng ta thành trong có mã nhân gia tiểu thư cũng sẽ không muốn ngươi cái này cũ giày ra. Mà những người khác được ngươi cái này giày ra tất đều là làm giày đi mưa xuyên. Như thế ngươi ngược lại là làm cho người ta soát tầng đồng du, còn có thể nhiều xuyên chút thời gian cũng không phụ ngươi bây giờ khổ tâm. Tạ Thượng bóng lưỡng cưỡi ngựa giày nhưng là chỉ thủy thành độc nhất vô nhị phong cảnh. Hắn cũng không hy vọng Hồng Tảo đem quế hoa dầu đánh giày bí mật nói cho người khác biết, sau đó một cái hai cái đến đoạt hắn nổi bật. Hồng Tảo cũng không biết Tạ Thượng tính toán nhỏ nhặt. Nàng chỉ là theo Tạ Thượng lời nói nghĩ ngợi, sau đó liền phát hiện nàng cái này giày thật đúng là không người nào có thể đưa trong tộc nàng quen thuộc hơn nữa nhỏ hơn nàng nữ hài tử liền Kim Phượng cùng Quế Viên. Trong đó Kim Phượng bỏ chân, mà Quế Viên cùng nàng đệ quý trung đồng dạng, mới chỉ có nhị tuổi. Ha ha, Hồng Tảo cười khóc cái này giày chân chính là liền soát đồng du làm giày đi mưa đều đưa không ra ngoài a ta đây cái này giày hay là trước thu đi. Hồng Tảo vớt ve soi do bóng người giày mặt lưu luyến không rời nói. Nhìn xem Hồng Tảo yêu quý dáng vẻ, Tạ Thượng có chút buồn cười. Nghĩ tức phụ biết tiết kiệm là chuyện tốt, Tạ Thượng lại an ủi, Hồng Tảo, ngươi muốn làm cái gì hài tay liền làm đi. Cho dù ngươi cái này xong giày không dùng được. Chờ mấy năm, ngươi chân trưởng định hình. Vẫn có thể dùng. Ngươi bây giờ liền làm thí nghiệm tốt nghe vậy Hồng Tảo liền tiếp tục vẽ. Vẽ vẽ, Hồng Tảo đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thuận miệng hỏi, đại gia, ta phi hà có phải hay không còn chưa có đinh móng ngựa Tạ Thượng kinh ngạc, đinh cái gì móng ngựa không thể nào. Hồng Tảo lòng nói, kiếp này không hài tay coi như xong, sẽ không liền móng ngựa đều còn chưa có đi điều này cũng thái nguyên mới đại gia, Hồng Tảo nhanh chóng bù lại nói, ý của ta là giống chúng ta người đi đường mang giày, cái này đế giày đều sẽ ma xấu, mà ngựa mỗi ngày đi kia rất nhiều đường, chúng nó. Chân sẽ không ma xấu sao? Đương nhiên sẽ ma hỏng rồi. Tạ Thượng nói, giống chúng ta bình thường tại mã tràng phi ngựa còn tốt, đều là bùn đất, đối vó ngựa tổn thương hữu hạn. Nhưng trong nhà kéo xe đi xa nói ngựa, vó ngựa liền cực kỳ dễ dàng ma tổn thương, sau đó liền không thể dùng, vậy làm sao liền không ai nghĩ cho ngựa mặc cho dậy đâu? Hồng Tảo kỳ quái hỏi, tỉ như cho vó ngựa phía dưới đinh cái chịu mài mòn thiết mảnh. Ta nhìn vó ngựa phía dưới thật cứng rắn. Hồng Tảo bắt đầu bịa chuyện, đạp đến một đâm đều không có chuyện. Nói không chừng cho đinh ta hôm nay họa hải tay liền tốt rồi đâu. Đương nhiên ngựa quý, nếu không chúng ta lấy cái con la, không, con lửa, sách, con lửa cũng quý, ân, liền lấy đầu cừu tới thử thử tốt. Như vậy cho dù đinh hỏng rồi, còn có thể giết ăn thịt. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng nhìn mình không nói lời nào, có chút chột dạ, lấy lòng nói, đại gia, nếu không, lấy heo thử xem cũng thành. Dù sao hạ nguyệt chính là ngày mùa, chúng ta cửa hàng mỗi ngày đều muốn giết vài đầu heo bán thịt. Vó ngựa hạ tầng cùng loại người móng tay, không có cảm giác đau. Người đánh xe mỗi hồi tẩy trừ ngựa đều muốn cẩn thận kiểm tra vó ngựa, nhổ có thể đâm đến cỏ đâm. Cho nên, Tạ Thượng lòng nói vừa Hồng Tảo nói cho dấu vết đinh cái thiết bị đúng là có thể làm, chỉ cần khống chế cái đinh nằm vùng chiều dài, không bị thương đến chân chính vó ngựa là được. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói, ngươi đem ngươi họa hải tay đưa cho ta nhìn xem. Ta xem một chút cái dạng gì đại gia ngươi nhìn. Hồng Tảo lấy trước chính mình giày cho Tạ Thượng nhìn để, ta cái này giày liền gót giày bên ngoài cái này một vòng cọ sát, hai tay cũng chỉ phải làm cái này một vòng là được. Đại gia, Hồng Tảo lại đem chính mình họa giấy đưa cho Tạ Thượng nhìn, ta họa cái này, Hồng Tảo vừa định nói ưu hình chữ, nghĩ lại nhớ tới kiếp này không có chữ viết mâu văn tự liền sửa lời nói. Đế giày hình dạng có phải hay không cùng vó ngựa cùng loại? Tạ Thượng nhìn xem thật đúng là, liền gật đầu nói, vậy ngươi nhiều họa một tờ giấy cho ta, ta nhường Hiển Vinh lấy đi tìm thợ rèn thử xem. Nghe vậy Hiển Vinh cùng Trương Ất không khỏi lẫn nhau đồng dạng, lòng nói người này hài tay cùng móng ngựa, hoặc là cừu tay heo tay tức là một cái hình dạng, hắn hai cái ngược lại là có thể cùng nhau tìm đồng nhất cái thợ rèn để làm. Lý Mãn Độn không ở nhà, Quế Trang việc nhà liền phải dựa vào Vương Thị một người lo liệu. Tới gần tháng 5, Vương Thị nghĩ tháng 5 cắt bận điệu, liền nhường Dư Trang đầu đặt vào 31 tháng 4 sớm mò cá giết heo, chuẩn bị tốt tam phần tiết đoan ngọ lễ, phái Lục Miêu Nhi đưa đến Cao Trang thôn đến. Lý Phong Thu cùng Lý Xuân Sơn hai bên nhà nhìn Lý Mãn Độn không ở nhà, Vương Thị còn cho đến đưa quà tặng trong ngày lễ, mà đưa quà tặng trong ngày lễ trong bánh trưng điểm tâm đường rượu thịt cá đều có. Cùng Lý Mãn Độn ở nhà khi đồng dạng, tất nhiên là cao hứng, cảm thấy Vương Thị hiểu lễ. Hai nhà bà chủ Lục Thị cùng Tôn Thị đều thân thiện cùng Lục Miêu Nhi nói chuyện, hỏi Vương Thị cùng Lý Quý Trung tốt, khiến hắn hỗ trợ tiện thể nhắn nói lời cảm tạ, đồng thời còn lấy bánh trưng cùng sơn trà đưa cho hắn ăn. Hiện Quế Trang Trang người hầu ngày đều trôi qua vô cùng tốt, đi qua ba cái mùa xuân, tất cả mọi người tu kiến tốt nhà mình sân toàn bộ phong ốc. Đi lớn nhất tiêu tiền tâm tư. Hôm nay trong trang giết heo, mọi nhà không đợi đoan ngọ ngày chính tiến đến liền đều cắt 3 năm lần cân thịt ra đi bao thịt bánh trưng tạm gác lại đợi ngày mai bắt đầu cắt bận bịu ăn. Lục Miêu Nhi hiện cho thôn trang trong cửa, hàng ngày ẩm thực chỉ biết so phổ thông trang người hầu càng tốt, hắn nửa tháng trước liền ăn thượng Hồng Tảo lấy đến Tạ ra bánh trưng. Lục Miêu Nhi tuyệt không thèm bánh trưng, hắn chính là thích Lục Thị cùng Tôn Thị với hắn nói chuyện khi cái này sợi thân thiết vẻ. Lục Miêu Nhi vô cùng cao hứng ăn sơn trà. Trả lời Lục Thị cùng Tôn Thị câu hỏi. Nói đến cùng trang người hầu cũng là người, trong nội tâm cũng hy vọng được khách nhân khí chiêu đãi. Lý Xuân Sơn ra đi ra, Lục Miêu Nhi xách cuối cùng một phần lễ vật vào lao trạch. Trong nhà chính Lục Miêu Nhi y quy củ cho Lý Cao Địa, Vu Thị Vân An nói rõ ý đồ đến, sau đó trình lên cùng cho Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn đồng dạng thịt cá rượu đường tống điểm, cùng với Vương Thị thêm vào tăng thêm nhị thân hàng lụa vải áo. Lý Cao Điệu thấy thế ngược lại là có chút cao hứng, gật đầu nói, Lục Miêu Nhi, nhà ngươi đi nói cho ngươi biết thái thái, liền nói đoan ngọ ngày đó ngọ thường ôm quý trung đến ra ăn cơm. Các ngươi lão ra đi ra ngoài một tháng, các ngươi thái thái làm người nữ tắc không xuất đầu lộ diện đúng, nhưng cứ như vậy, quý trung cũng là một tháng không ra đến, ta còn quay nghĩ. Lục Miêu Nhi nghe vậy tất nhiên là liền thanh đáp ứng. Nhìn Vương Thị lúc này lấy đến hai khối vải áo một kiện thâm lam. một kiện tối tử. Vu thị trong lòng không thích, lòng nói, vương gia này mỗi hồi ra đến là ít sắc áo váy thêm kim đầu diện, ăn mặc được trói lọi, thiên mỗi lần hiếu kính đến vài áo đều là loại này tối sắc, vừa thấy chính là nàng không muốn Vu thị khí vương thị đối nàng không tôn trọng liền không nói chuyện, lại càng sẽ không lại thu xếp cho Lục Miêu Nhi ăn bánh trưng cùng sân trà. Lao Trạch đi ra, Lục Miêu Nhi trong lòng cũng là tự có cái nhìn. Không trách Lao gia thái thái tiểu thư cô gia đều không thích Lao thái thái, Lục Miêu Nhi lòng nói, Lao thái thái này thật là khó xử, thu bọn họ thái thái đưa cái này rất nhiều đồ vật, thiên nhưng ngay cả câu khách khí lời nói đều không nói, cũng quá bất cận nhân tình, đến cùng là cách một tầng cái bụng a. Mùng 4 tháng 5, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đến Quế Trang vấn an Vương thị cùng Lý Quý Trung, lời nói tại không khỏi nói lên xa tại phủ thành Lý Mãn Độn. Phụ thân ngươi tại phủ thành cũng không biết ra sao rồi, Vương thị nói, còn có bao lâu mới có thể ra đến Nhạc Mẫu. Tạ Thượng tiếp lời nói, ta nghe nói viện thử liền chỉ thi 2 trận, kỳ thi bất quá 3 ngày. Mỗi lần đều là tiết sau yết bảng. Quý Lâm huynh nếu là chúng tú tài, thì muốn nhiều lưu nửa tháng bái kiến đại tông sư thụ tú tài quan mang. Như vậy tính toán, muộn nhất bất quá là tháng này trung hạ tuần nhạc phụ liền có thể ra đến, vậy là tốt rồi, Vương thị cười nói. Cái này đều ra ngoài hơn một tháng, cũng nên trở về. Hồng Tảo, hiện liền không biết phụ thân ngươi đi phủ thành lâu như vậy có hay không có mua được hợp ý tòa nhà hoặc là cửa hàng. Hồng Tảo nghe vậy chấn động, nương, ngươi nói cha ta lúc này đi phủ thành là vì mua trạch phô đúng à? Hồng Tảo, Vương thị gật đầu nhận thức nói, ngươi cùng Thượng Nhi đều không phải người ngoài, ta nói cho các ngươi biết không ngại. Phụ thân ngươi nói chúng ta Quế Trang tổng cộng lại lớn như vậy. Hắn hiện thành trong mở ra 2 cái cửa hàng liền đủ dùng. Trong tay hắn tiền bạch phóng đáng tiếc, ngược lại là lại nghĩ pháp trí chút trạch, phô mới tốt. Chỉ chúng ta bổn địa cùng cửa hàng thật sự khó mua. Hiện khó được có đi phủ thành cơ hội, hơn nữa còn là rất nhiều người cùng đi, hắn nhiều mang chút tiền ở trên người cũng không sao. Cho nên phụ thân ngươi lúc này liền dẫn 2 năm qua tích góp 300 lượng bạc, chuẩn bị nhìn cơ hội mua cái tòa nhà hoặc là cửa hàng phóng thu tô. Thành phố lớn bất động sản tiền cảnh tất nhiên là trội hơn chi thủy thành. Hồng Tảo không nghĩ đến cha nàng Lý Mãn Độn còn có thể có như vậy kiến thức, trong lúc nhất thời có chút ngũ vị rắc rối, cha nàng một địa đạo nông dân đều biết vào phủ thành tìm cơ hội, mà nàng từ lúc của hồi môn được 2 cái thôn trang sau liền an tại hiện trạng, không chịu tiến thủ, nàng 2 năm qua sống được nhưng là có chút tiêu cực đường. Hồng Tảo gật đầu đồng ý nói, cha nghĩ đến đối nếu là cha lúc này thật có thể tại phủ thành trị hạ tòa nhà, sau này đệ đệ lớn còn có thể đi đọc sách. Phủ thành tốt sư phó có thể so với chúng ta chỉ thủy thành nhiều nhiều, phủ học cũng không phải huyện chúng ta học có thể so bì. Nghe nói còn có chuyên môn thư viện, Vương thị nghe được Hồng Tảo lời nói chưa phát giác vui mừng nở nụ cười. Phụ thân ngươi cũng nói như vậy, Tạ Thượng nghe nói Lý Mãn Độn đi phủ thành trí nghiệp so Hồng Tảo còn muốn giật mình, hắn đều còn chưa có phủ thành sản nghiệp đâu. Tạ Thượng hiện hữu danh nghĩa sản nghiệp đều phát ra từ đời cha nhóm bao che, chính hắn kỳ thật đều còn chưa có trí qua sản nghiệp. Hắn hiện trong tay có 3-4 ngàn bạc, Tạ Thượng thầm nghĩ, mà hắn nhạc phụ chỉ 300 lượng bạc liền dám chạy phủ thành, hắn lại có gì không dám, hắn từ trí phần thứ nhất gia nghiệp liền từ phủ thành bắt đầu đi Lý Cao Địa làm người còn rất cẩn thận. Hắn nhìn nhi tử không ở nhà, liền không chịu đi Quế Trang đến, liên quan Vu thị cũng không đến. Hồng Tảo nhìn nàng ra mãi hôm nay như cũ không đến, liền đem xiêm y ghề bao như cũ nhờ nàng nương truyền giao. Nhìn đến xiêm y ghề bao, Vương thị nghĩ tới một chuyện liền cùng Hồng Tảo nói ra, đúng rồi, Hồng Tảo, ta hỏi ngươi sự kiện. Hồng Tảo, Vương thị, ta nhìn ngươi hàng năm đều làm rất nhiều bộ đồ mới. Liền không biết ngươi lúc trước cũ xiêm y có phải hay không đều còn thu sao? Hồng Tảo vừa nghe liền biết có chuyện, lập tức hỏi, nương, ngươi nghĩ như thế nào? Việc này còn không phải ngươi tam thẩm Vương thị cũng không giấu giếm. Hồng Tảo nói thẳng, mỗi hồi gặp mặt đều muốn nói với ta Kim Phượng vóc người so ngươi tiểu, ngươi không muốn xiêm y cho nàng vài món xuyên. Ta cũng là được nàng nói nhiều, mới vừa hỏi ngươi. Hồng Tảo, ngươi nhìn ngươi kia cũ xiêm y nếu là có dùng liền thôi. Như là không nơi đi bạch phóng, ngược lại là không ngại lấy nhị kiện cho Kim Phượng. Đứa bé kia đáng thương, hiện đi đường chân còn đau đâu. Hồng Tảo tuổi tác so viện trong chạy chân tiểu nha đầu đều tiểu. Nàng ngại tiểu cũ xiêm y gì cho nên đều còn giữ. Hồng Tảo kiếp trước đối cũ y gì luôn luôn đều là đứt xá cách xử lý, hiện nghe được có người muốn, liền không có gì không tha, lập tức nói, đều lưu lại đâu đường, trở về ta thu thập xong liền làm cho người ta đưa lại đây. Vương thị nhanh chóng bổ sung thêm, không cần nhiều. Có như thế nhị kiện là đủ rồi. Thưa, hồng tảo ngươi còn chính mình thu, tạm gác lại đợi về sau tế thủy trường lưu. Ngươi tam thẩm người này ngươi biết. Ngươi cho bao nhiêu đều không cái đủ. Không thì qua 2 năm khó bảo ngươi tam thẩm vì quế viên không hề cùng ngươi lấy. Đến lúc đó ngươi không cho liền lộ ra ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Cho sao ngươi lại không có. Nhưng là khó xử hồng tảo. Hồng tảo thật là cho nàng nương Vương thị bộ này tế thủy trường lưu lý luận quỳ. Lòng nói, nàng cho kim phượng cụ y hề nhất là cho chính nàng đứt xá cách. Hai là vì vật tân kỳ dùng. Thánh nhân nói xiêm y lý xuyên phá mới là y lý hề nàng cũng không phải nàng tam thẩm ra cụ y lý hề kho hàng, không được thu cụ y lý hề. Chờ nàng tam thẩm tới cẩm. Bất quá hồng tảo biết nàng nương chính là như thế cái tiểu gia tính tình, ngay trước mặt tạ thượng, nàng đến cũng không nói ra chữ không đến. Vương thị như cũ phái lục miêu nhi đi lao trạch đưa xiêm y lý hề. Vu thị nhìn lúc này hồng tảo lấy đến quần áo tuy là 2 bộ xanh đậm, nhưng váy lại là kim tuyến thêu tiền tài sái kim đồ án. Liền có chút vui vẻ. Đương ra, Vu thị cùng Lý Cao Điệu tán dương, hồng tảo lấy đến cái này xiêm y lý hề làm tinh vi dương mắt nhìn thấy lục miêu nhi trên đai lưng treo láo hổ bánh trưng hương túi. Vu thị nhịn không được khen, lục miêu nhi, ngươi cái này hương túi làm được tinh xảo. Lục miêu nhi vừa nghe cũng cao hứng nói, hồi lao thái thái lời nói, đây là tiểu thư hôm nay thưởng ta nghe vậy. Vu thị lại mất hứng, lòng nói, hồng tảo có cái gì cho hạ nhân, cũng không đưa tới hiếu kính nàng. Mà Vương thị cũng là cái lòng dạ hiểm độc, được tạ ra hương túi cũng không nói lấy chút đến hiếu kính nàng. Nàng năm ngoái hương túi cũng đã không mùi ngồi trên xe ngựa. Hồng tảo hỏi tạ thượng, đại gia, nhà chúng ta đối với tiểu tư đi ra ngoài nhưng có cái gì hạn chế sao? Tạ thượng kỳ quái nói, cái này có thể có cái gì hạn chế của ngươi? Người ngươi biết đi nơi nào liền thành. Đúng rồi, ngươi hỏi thăm cái này làm gì đại gia? Hồng tảo cười nói, vừa ta không phải nghe ta nương nói cha ta đi phủ thành mua trạch phô sao? Ta hiện trên tay cũng có chút bạc, liền cũng muốn mua cái trạch phô phóng thu tô, hoặc là làm buôn bán. Tạ thượng, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Hồng tảo nói, nhiều. Tỷ như mở người bán liền mặt bột mẹ linh tinh cửa hàng thực phẩm, cũng có thể mở bán phong xa, trò chơi xếp hình món đồ chơi tiệm, còn có thể mở bán bảo bảo ý ý, xích đu ý ý, xích đu nội thất tiệm. Quá tốt, hồng tảo. Tạ thượng cầm hồng tảo tay nói, chúng ta cùng nhau mở ra tiệm đi kết hôn hơn 2 năm. Tạ thượng xem như nhìn ra hồng tảo tâm tư đặc biệt nhiều. So với hắn biết kinh doanh hội kiếm tiền, hắn vừa rồi chỉ có cái đi phủ thành mua trạch phô ý nghĩ, mà hồng tảo cũng đã liền cửa hàng bán cái gì đều nghĩ vài cái, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn muốn khoa cử, căn bản phân không ra tâm tư kiếm tiền. Cùng nhau mở ra tiệm, hồng tảo đối với đề nghị của tạ thượng có chút kỳ quái. Không nên sao? Tạ thượng đương nhiên nói, ngươi nhìn nhà chúng ta bây giờ gia dụng chỉ liêu trang một cái đến ở, mấy năm đều không có gì còn lại. Hiện ta lấy 3.000 lượng đi ra đặt vào phủ thành trí phần gia nghiệp, sau đó ngươi giúp kinh doanh. Có được tiền phân tam phần, một phần cho ta, một phần cho ngươi, một phần tính làm gia dụng, không tốt sao? Hồng tảo nghe tạ thượng chịu ra 3.000 lượng, trong lòng chưa phát giác khẽ động, lòng nói nàng lại góp chút tiền, ngược lại là có thể suy nghĩ mua cái nông trang. Có nông trang, thì có mỗi người, sinh ý liền càng tốt làm. Đại gia, hồng tảo đáp, chúng ta mà chờ tiết sau cha ta ra đến hỏi trước một chút tình huống. Tạ thượng nghe hồng tảo không có một khẩu từ chối nhân tiện nói, việc này ngươi xem an bài. Quay đầu ta nhường Hiển Vinh đem bạc lấy cho ngươi đến nhìn xem. Tạ thượng làm một bộ phủi trưởng quay bộ dáng. Hồng tảo cười cười không có cự tuyệt, nàng làm việc luôn luôn không thích người bên ngoài khoa tay múa chân. Tạ thượng tức thời, còn tin mặc nàng. Nàng làm nhiều chút cũng không sao. Hồng tảo ra đi sau liền lấy 2 bộ năm ngoái quần áo mùa hè phái lục hổ đưa đến Quế Trang. Vương thị nhìn 2 bộ tơ lụa xiêm y gì, một bộ phấn hồng một bộ đỏ chót đều có cựu thành mới, chưa phát giác lắc lắc đầu, lòng nói cái này tục ngữ đều nói người không thể hưởng phúc quá mức, để tránh bẻ gãy hạnh phúc cuối đời. Hồng tảo tuổi tác còn nhỏ, hàng năm lại muốn hao phí rất nhiều tơ lụa, như thế lấy chút cũ y gì đi ra cho Kim Phượng. Nhường Kim Phượng giúp tích tích phúc ngược lại là việc tốt. Tuy rằng ngày mai liền có thể nhìn thấy tiền thị, nhưng Vương thị nghĩ đến lúc đó nàng đi lao trạch chuyên cho Kim Phượng một người đồ vật lộ ra không rất đẹp mắt, liền lại để cho vừa ra đến Lục Miêu Nhi lại chạy một hồi cao trang thôn cho tiền thị đưa xiêm y, nghĩ đại tiết hạ chỉ một cái cũ xiêm y bao khó coi, Vương thị lại cho lấy nhị bao điểm tâm sung mặt tiền cửa hàng. Tiết Đoan Ngọ trước, Lý Mãn Viên cùng hắn cứu tử lại chạy tới phủ thành bán phong sa cùng trò chơi xếp hình, trong nhà chỉ tiền thị tại. Tiền thị thu được đồ vật tất nhiên là thích, liền mang sang vừa đốt tới nước ô mai cho Lục Miêu Nhi ăn, sau đó lại lấy một rổ nhỏ dương mai cùng Lục Miêu Nhi nói, Lục Miêu Nhi, ngươi trở về thay ta cảm ơn ngươi nhóm thái thái nói có tâm. Lại chính là cái này rổ dương mai ngươi mang về. Ngươi nói cho các ngươi biết thái thái cái này dương mai đều là sáng sớm vừa hái, mới mẻ rất, có thể yên tâm cho quý trung ăn uống một chén lớn nước ô mai sau từ Lý Mãn Viên ra đi ra. Lục Miêu Nhi nhìn xem trong tay dương mai chưa phát giác lòng nói không trách thái thái sẽ vì tam thái thái cùng tiểu thư mở miệng, cái này tam thái thái cho đồ vật tuy nói không nhiều, lại gọi người ta tâm lý thoải mái.